185 Minh Gia. Minh Gia. Một cái ở tại Vô Song Thành bên cạnh gia tộc, bọn họ cùng Vô Song Thành trung tâm cách mấy rừng cây, mấy rừng trúc cùng với một cái dòng suối nhỏ. Bọn họ ở lại nơi này, là khoảng cách Minh Gia cùng Độc Cô Gia lão tổ huyệt gần nhất địa phương mà Minh Gia, chính là từng Vô Song Thành người sáng lập chi nhất lưu lại gia tộc, bất quá này người sáng lập đã muốn chết đi. Hiện tại, Minh Gia đã muốn chút không có can thiệp Vô Song Thành quyền lợi ý tưởng. Bọn họ tồn tại chỉ là vì bảo hộ tổ tiên sáng tạo này thành thị. Đương nhiên, thuận tiện còn Độc Cô Gia đối Minh Gia ân đức. Này ân đức lại nói tiếp còn có điểm lâu xa, bất quá Minh Gia tổ tiên từng có tổ hấn, Minh Gia đình tôn thế nhiều thế hệ đại phải chờ đợi Vô Song Thành phải tất cả đối Vô Song Thành tâm hoài bất quý địch nhân cấp chém giết. Tổ tiên Minh Gia người lớn đã muốn từ từ loãng, rơi vào tay Minh Nguyệt nơi này đã muốn chỉ có nàng cùng nàng bà ngoại hai người. Nhưng là chính là hai người kia, bọn họ vẫn đang trung thành bảo hộ Vô Song Thành, đem rất nhiều môn phái phái tới dò hỏi Vô Song Thành tình báo thám tử đều cấp đánh chết ở vô hình bên trong. Có lẽ Độc Cô Nhất Phương đều còn không biết, Minh người sử dụng Vô Song Thành làm nhiều ít chuyện tình. Nhưng là ở hiện tại này thời khắc, hắn nhớ tới Minh gia, sau đó Minh gia tự nhiên mà vậy sẽ vì Vô Song Thành bắt đầu cúc cung tận tụy. Bà ngoại! Ngươi làm sao vậy? Minh Nguyệt việc này đã muốn 16 tuổi tả hữu bộ dáng, trổ mã được như nước trong eo, quả thực trở thành Vô Song Thành đẹp nhất một người. Đáng tiếc Độc Cô Gia có tổ hấn, trừ phi Vô Song Thành phát sinh đại sự, nếu không Độc Cô Gia nhân không được cùng Minh Gia đám hỏi, chỉ có thể tùy ý Minh Gia mình sinh sản. Nếu không phải vì vậy tổ hấn, chỉ sợ Độc Cô Minh đã sớm khuyến khích hắn tiện nghi lão tử Độc Cô Nhất Phương đem Minh Nguyệt cấp lấy về nhà. Hiện tại, Minh Nguyệt chính nhíu lại xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thấy cau mày bà ngoại. Minh lão phu nhân nhìn thấy trong tay tờ giấy sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, ha ha ha ha ha ha, ta Minh gia rốt cục có cơ hội vì Vô Song Thành tận trung. Bà ngoại Minh Nguyệt không thuận theo chấp lên Minh lão phu nhân ống tay áo, nàng này nhất chiêu tốt lắm xử, dĩ vãng luôn có thể làm cho Minh lão phu nhân yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó đem nàng muốn biết đồ đạc nói cho nàng. Nhưng là hôm nay, Minh Nguyệt này nhất chiêu cũng không tốt xử. Việc này Minh lão phu nhân giống như cử chỉ điên rồ một loại, không ngừng cười lớn, giống như gặp cực kỳ cao hứng chuyện tình, căn bản là không để ý đến Minh Nguyệt làm nũng. Đợi cho một lát sau nhi, Minh lão phu nhân rốt cục từ loại này điên cuồng bên trong thanh tỉnh lại đây, nàng lúc này mới lo lắng nhìn thoáng qua chính mình cháu gái. Bà ngoại! Rốt cuộc làm sao vậy á, vì cái gì Minh Nguyệt vừa mới nhìn đến ngươi như vậy cao hứng? Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ha ha ha ha cấp, nhưng thật ra bà ngoại không phải, bà ngoại hẳn là đem điều này đó tin tức tốt nói cho Minh Nguyệt, làm cho Minh Nguyệt cùng bà ngoại một loại cao hứng mới là. Minh lão phu nhân ảo nào vô vô chính mình cái chán, sau đó thần tình sắc mặt vui mừng nói. Bà ngoại như vậy cao hứng, là bởi vì cho chúng ta Minh gia. Rốt cục vừa muốn bắt đầu bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Minh lão phu nhân nói xong, thần sắc đột nhiên trở nên túc mục lên, làm hại Minh Nguyệt cũng không được không đi theo Minh lão phu nhân tiết tấu buộc chặt chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó đem ánh mắt rời về phía phòng chính kia mấy bài vị. Minh lão phu nhân thường xuyên nói, kia mấy bài vị là Minh gia liệt tổ liệt tông bài vị. Mỗi lần Minh lão phu nhân gặp được đại sự, vô luận là việc vui vẫn là chuyện xấu, đô hội tại đây chút bài vị trước mặt cầu nguyện nửa ngày. Nhìn đến này bài vị, Minh Nguyệt trong lòng tối sầm lại, nàng biết, Minh lão phu nhân vừa muốn đi cầu nguyện. Quả nhiên, đang nhìn đến kia mấy bài vị trong nháy mắt, Minh lão phu nhân nháy mắt hóa thành một cô gió mát, đợi cho Minh Nguyệt lại nhìn thanh Minh lão phu nhân bóng dáng thời điểm, cái đó lao thái bà đều đã muốn đứng ở kia mấy bài vị trước mặt. Sau đó Minh Nguyệt chợt nghe đến Minh lão phu nhân kia thất kinh hướng về phía tổ tiên xin lỗi thanh âm. Kỳ thật Minh Nguyệt cũng không phải không tôn kính tổ tiên, nhưng là nàng tổng cảm thấy được Minh lão phu nhân có điểm quá phận. Các nàng hiện tại là ở quá chính mình cuộc sống, mà tổ tiên còn lại là tổ tiên chính mình cuộc sống. Đối với bọn họ mà nói, tổ tiên khoảng cách bọn họ thật sự là rất xa xôi. Chỉ sợ những kia tổ tiên cũng sẽ không nghĩ đến. Bọn họ thuận miệng một cái mệnh lệnh thế nhưng khiến cho Minh gia chấn thủ hơn 1.000 năm, đây là nhiều ít cái nhật ngày đêm, là nhiều ít vô vị sinh mệnh thủ vững. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm buông tha cho này thủ vững, nhưng là Minh gia vẫn đang không có quên nhớ tổ hấn, bọn họ vẫn đang tại đây cái hẻo lánh địa phương thủ vững bọn họ tổ tiên từng lời hứa. dùng chính bọn nó tất cả, chính là bọn họ từ nhỏ tu luyện võ công cũng chính là bọn họ kia cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ dung nhan, toàn bộ đều hao phí ở tại này thủ vững lời hứa mặt trên. Đối với người như vậy, Minh Nguyệt kỳ thật có đôi khi cũng thực kính nể. Nhưng là Minh Nguyệt biết, mỗi người đều có chính mình cuộc sống, bọn họ không nên mạnh mẽ can thiệp hậu thế quyết định liền vì vậy quyết định, vô số Minh gia con cháu đều tại đây nho nhỏ vô song thành hao phí cả đời thời gian. Nếu như vậy hành vi có thể đổi lấy cái gì thật cũng liền còn thôi, thế nhưng là xem vô song thành bộ dáng, tựa hồ căn bản là không thế nào để ý Minh gia hành vi. Đối với tình huống như vậy, Minh Nguyệt trong lòng có nhiều lắm không cam lòng. Thế nhưng là nàng không cam lòng cũng không có dùng, bởi vì Minh gia bây giờ vẫn đang là Minh lão phu nhân định đoạt. Chẳng sợ Minh lão phu nhân đã muốn túi xuống lao hĩ, chẳng sợ Minh lão phu nhân đã muốn sắp nửa thanh thân mình đều mai nhập hoàng thổ, nàng vẫn đang có thể tinh lực mười phần khống chế chính mình hậu đại tương lai. Từng Minh lão phu nhân cũng phản kháng quá, nhưng là ở của nàng bà ngoại nghiêm khắc trấn thủ dưới, Minh lão phu nhân cuối cùng khuất phục ở tại vận mệnh dưới. Hiện tại, Minh lão phu nhân biết, Minh Nguyệt khẳng định cũng là nàng lúc trước vậy ý tưởng, bởi vậy nàng thủy chung lấy người từng trải ánh mắt ở cười nhạo dường như nhìn thấy Minh Nguyệt. Bởi vì nàng biết, Minh Nguyệt khẳng định tại hoài nghi chính mình kiên trì, tại hoài nghi Minh gia ngu chung. Nhưng là này đó cũng không quan trọng hơn, Minh lão phu nhân biết, đợi cho nàng cấp Minh Nguyệt tìm một cái người bình thường trợ phu, sau đó đem Minh Nguyệt tất cả tính tình đều ma bình lúc sau, Minh Nguyệt sẽ biến thành nàng như vậy nhân mệnh nhân. Sau đó giống như Minh lão phu nhân như vậy tiếp tục dạy dỗ kế tiếp Minh gia đình tôn. Đối với này, Minh lão phu nhân có mãnh liệt tự tin, chẳng sợ Minh Nguyệt cùng lúc trước hắn thoáng có như vậy một chút bất đồng, nàng cũng vẫn đang tin tưởng nàng có thể đem Minh Nguyệt biến thành nàng lúc trước dáng dấp như vậy.